Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1361, Vi Cục Trưởng. Đi thôi. Chỉ cần ngươi ở Lạc Dương sẽ trở thành một tòa thành chết, không ai có thể trốn được. Tất cả mọi người sẽ cảm nhận được Phật Quang, bị siêu độ tiến vào cực lạc tịnh thổ. Tần Sĩ nhìn đám binh sĩ như kiến cỏ bò từ dưới đất lên, vừa nói với Vi Qua. Mặc dù ta hết sức nguyện ý vì liên bang dâng hiến sinh mệnh bản thân, nhưng ta nghĩ sống sót vẫn có ích hơn. Vi đại nhân vì liên bang dâng hiến cả đời, cho nên thuộc hạ hy vọng có thể sống sót trở về. Chân Vi Qua căn bản không động. Tần Sĩ biết làm vậy không thể thuyết phục Vi Qua, muốn để hắn gặp phải nguy hiểm như vậy, đó là chuyện không thể. Thế là giải thích nói: những giám sát viên hiến thân kia đều là người của ngươi, bọn hắn do ngươi hạ lệnh tiến vào thiên đường, để bọn hắn làm tế phẩm thức tỉnh tăng ni kia. Tự nhiên tăng ni kia đã bị chấp niệm của bọn hắn dính vào, mặc dù vẫn chưa đến mức độ thành ma, nhưng đã chôn xuống một cái kíp nổ. Mà ngươi chính là người có thể rút kíp nổ kia ra, cũng là chỗ liên hệ với chấp niệm kia, cho nên chỉ cần ngươi ở Lạc Dương, tăng ni kia nhất định sẽ đi Lạc Dương. Nếu nàng nhìn thấy ngươi, cảm nhận được tội ác đầy người trên ngươi, nàng chắc chắn sẽ thành ma. Dĩ nhiên, ngươi không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị đường lui cho ngươi, thời điểm tăng ni kia thành ma, chính là thời điểm ngươi thành công rút lui. Tần Sĩ nói xong nhìn về phía Động Thế. Động Thế xuất ra một khối đồng hồ bỏ túi đưa cho Vi Khoa. Đây là đồng hồ bỏ túi do ta chế tác. Sau khi tăng ni kia thành ma, ngươi có thể lợi dụng nó, trực tiếp trở lại địa điểm ta thiết lập trước. Đó chính là tổng bộ thủ hộ giả liên minh chúng ta. Đa tạ Động Thế đại nhân. Qua trịnh trọng thu hồi đồng hồ thời gian nói: đi thôi. Chờ ta trở lại tổng bộ, sẽ giúp viêm ma của ngươi tấn thăng khủng cụ cấp. Thành tựu tương lai của ngươi không thể đoán trước được. Tần Sĩ nói. Cảm tạ hai vị đại nhân đề bạt. Vậy thuộc hạ nên đi rồi. Vi Qua đi vài bước, đột nhiên lại quay đầu nói: đại nhân, đồng hồ thời gian này khi sử dụng có cấm kỵ gì không? Ta sợ bản thân dùng sai. Nếu ngươi không yên tâm, có thể thử một chút. Động Thế lạnh nhạt nói: mời đại nhân chỉ bảo. Vi Qua vô cùng cẩn thận, làm sao có thể chủ quan đối với sinh tử của bản thân. Động Thế nói cho hắn biết phương pháp sử dụng. Vi Qua ấn xuống một cái, thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chờ mấy giây sau, thân hình của hắn xuất hiện tại chỗ. Lực lượng thời gian hệ của đại nhân thật thần kỳ, trong chớp mắt tới lui ngàn dặm, đơn giản như thần trợ. Vi Qua tán thán nói: không vấn đề gì thì đi nhanh lên, tăng ni kia sắp ra rồi. Động Thế lạnh mặt nói. Tựa hồ không cao hứng đối với việc trước đó Vi Qua không tin tưởng nàng. Vi Qua biết nàng không cao hứng, cũng không tự chuốc nhục nhã, thi lễ một cái đi về phía thành Lạc Dương. Ngươi quả nhiên không tính sai, người này quá cẩn thận, cũng may đồng hồ thời gian ta đưa hắn là thật, bằng không thật đúng có chút phiền phức. Sau khi Vi Qua biến mất, Động Thế mới mở miệng nói. Đồng hồ thời gian không vấn đề gì chứ? Ẩn Sĩ hỏi. Không có vấn đề, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của ta, không có lực lượng của ta kích hoạt, đồng hồ thời gian bỏ túi căn bản vô dụng, hắn cầm đồ thật cũng vô dụng, hơn nữa ta còn biết vị trí hắn ở đâu. Động Thế do dự một chút còn nói thêm, tại sao nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết? Loại người này, mặc dù khiến người ta chán ghét, có điều xác thực hữu dụng, nếu hắn không chết trong tay tăng ni kia. Tăng ni kia làm thế nào thành ma được? Tần Dĩ thản nhiên nói. Một con chó mà thôi. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, bất cứ lúc nào sẽ có người nguyện ý đứng tại vị trí của hắn làm việc cho chúng ta. Mà giác tâm của hắn quá lớn, loại người này không thích hợp làm vị trí này lâu. Bằng không cục giám sát sẽ thành vật trong túi hắn. Chẳng lẽ sau này chúng ta muốn dùng cục giám sát đều phải thương lượng với hắn hay sao? Động Thế nghĩ lại cũng đúng. Riêng hành động lần này đã thấy được ngoại hiệu ong chúa của Vi Qua, tuyệt đối có nguyên nhân của nó. Những giám sát viên kia nghe lời Vi Qua răm rắp, ngay cả khi bọn hắn bằng mặt không bằng lòng, không có mệnh lệnh của Vi Qua, chỉ sợ rất khó để bọn hắn làm việc. Lần này vừa thu thập An Gia Lạc Dương, vừa thanh tẩy cục giám sát một lần, thay đổi thành người của chúng ta, đây là chuyện tốt, một công nuôi việc, ngược lại nên chúc mừng một thoáng. Tần Sĩ mỉm cười nói. Khi hai người đang nói chuyện, Tang Ni kia đã đi ra khỏi thần đô. Thời khắc nàng đi ra, toàn bộ khu vực bên trong lục đại gia tộc anh hùng hàng loạt từ chi từ lòng đất bò ra ngoài, trong thành Lạc Dương lập tức đại loạn. Phía ngoài binh sĩ cổ đại còn có thể ngăn cản, nhưng dưới chân bọn hắn đột nhiên bỏ ra rất nhiều binh sĩ cổ đại, lập tức khiến trận hình của Lạc Nhật quân đại loạn, lâm vào bên trong hoàn cảnh chém giết gần người. Trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu trở nên vô cùng thảm liệt. Tang Ni kia quả nhiên như Ẩn Sĩ dự đoán, đi về Lạc Dương tựa hồ đang truy tung Vi Qua. Những nơi nàng đi qua, người chết từ dưới đất bò lên đều được Phật Quang tịnh hóa thăng thiên, trên mặt từng người lộ ra vẻ thoải mái, phảng phất được giải thoát. Người sống ở Vân Nàng không chịu ảnh hưởng, thấy cảnh này, ngay cả quân nhân thủ thành và cường giả đều vui mừng quá đỗi, con tưởng người cứu viện tới. Hiện tại tăng ni kia chỉ siêu độ người chết, thế nhưng đợi sau khi nàng nhập ma, ngay cả người sống cũng bị siêu độ, hy vọng đến lúc đó bọn hắn còn cười ra tiếng. Tần Sĩ lạnh nhạt nói, nếu không phải An Tĩnh kia thực sự quá bá đạo không biết thời thế, cũng không đến nổi người cả thành này chết theo. Động Thế thở dài nói, nhất tướng công thành vạn quốc khô, vận mệnh cho tới bây giờ không do bọn hắn quyết định, muốn trách vậy trách bọn hắn theo sai người đi. Ẩn Sĩ lạnh lùng vô tình nói, tăng ni kia đi từng bước một đến Lạc Dương, mảng lớn binh sĩ cổ đại được sơ độ, thời điểm nàng tới bên ngoài Lạc Dương, mọi người còn tưởng rằng cứu tinh tới, mở cửa thành ra, đón tăng ni kia vào, ngươi đâu rốt nát như vậy? Vẻ mặt Ẩn Sĩ cổ quái nói, tăng ni kia tiến vào thành, hàng loạt người chết từ dưới đất chui ra, đều bị lực lượng của nàng sơ độ thăng thiên, áp lực lập tức nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nói lực lượng những người chết kia hoàn toàn không đủ để diệt Lạc Dương, nhưng bởi chúng ở khắp mọi nơi, chui ra ngoài từ bất cứ chỗ nào, đối với người bình thường tạo ra ảnh hưởng rất lớn, mạnh như Lý Huyền cũng không cách nào chiếu cố toàn bộ Lý gia. Trong phòng dưới sàn nhà đều có rất nhiều người chết chui ra, hắn không thể dùng một quyền đánh nổ Lý gia, huống hồ còn rất nhiều người Lý gia đang chiến đấu với người chết kia, mà lực lượng tăng ni kia có thể bỏ qua hết thảy, trực tiếp khiến người chết tịnh hóa thăng thiên, mà người sống không hề bị thương. Cao hứng đi, hiện tại càng cao hứng kết cục càng tàn nhẫn, chờ một lát sẽ khóc càng thảm. Tần Sĩ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Động Thế hỏi, tại vị trí hơi thấp, Động Thế cảm ứng một thoáng vị trí đồng hồ bỏ túi, hắn chạy xa như thế làm gì? Tần Sĩ khẽ nhíu mày, hắn không dám tới gần đốc quân phủ, sợ bị phát hiện đi. Cẩn thận một chút cũng tốt, miễn hắn bị phát hiện đuổi ra. Động Thế nói, hai người chỉ có thể nhìn tăng ni đi qua đường, đem mảng lớn người chết sơ động, nàng càng chạy càng nhanh, lực lượng trên người càng mạnh, sắp triệt để hoàn toàn thế biến. Chương 1362, tăng ni đi chuyến này, hầu hết người chết trong thành Lạc Dương được siêu độ, số người chết còn lại cách đây xa xa, không được siêu độ, đã không hình thành nên nguy hại quá lớn. Nhanh đến, Động Thế cảm ứng một vị trí đồng hồ bỏ túi một chút, nói với Ẩn Sĩ, trong mắt Ẩn Sĩ tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa hồ người phần mong đợi quá trình tăng ni biến thành ma. Mắt thấy tăng ni đã đến vị trí của vi qua, tăng ni một mực đi về phía trước, đột nhiên ngừng lại, sắp tới, tim Ẩn Sĩ đập nhanh, chất kích thích không ngừng bài tiết, hưng phấn khiến lòng bàn tay hơi ẩm ướt. Đột nhiên, tăng ni kia không có dấu hiệu gì sai người, lại đi về phương hướng lúc đến, đi trở về. Xảy ra chuyện gì? Vi qua không ở nơi đó sao? Ẩn Sĩ hơi ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía Động Thế hỏi, hắn hẳn ở chỗ này mới đúng, đồng hồ thời gian bỏ túi ở chỗ này. Động Thế cảm giác có chút không thích hợp, không đúng, hắn không ở bên trong. Tần Sĩ hết sức khẳng định nói xong, tầm mắt không ngừng dò xét xung quanh, không phát hiện ra cái gì. Mà tốc độ tăng ni kia càng lúc càng nhanh, đã lao ra khỏi Lạc Dương, thẳng tắp về vị trí của bọn hắn. Vi qua, ngươi đi ra cho ta, ta biết ngươi ở đây. Tần Sĩ nhíu mày hô, ngươi đã biết ta ở đâu, vậy tự lo đi. Thanh âm Vi qua từ phía sau truyền đến, thân hình Ẩn Sĩ như ảo ảnh, đánh ra một đạo lãnh quang. Lãnh quang đánh nổ một vùng rừng cây tán loạn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vi qua đâu. Ẩn Sĩ đại nhân, cái này do ngươi không đúng, đối đãi với ngươi mình như vậy, xem ra ngoại hiệu ong chúa của ta hẳn nên nhường lại cho ngài mới đúng. Thanh âm Vi qua lại từ một hướng khác truyền đến, lần này Động Thế lợi dụng thời gian gia tốc, đi thẳng đến nơi đó, tuy nhiên vẫn không thấy người đâu. Vi qua hẳn không có loại năng lực này mới đúng, thủ hộ giả hắn khế ước là Viêm Ma, là lực lượng hỏa hệ, lực lượng mang tính bùng nổ rất mạnh, nhưng hắn không am hiểu tốc độ mới đúng. Viêm Ma, đi ra cho ta. Ẩn Sĩ lạnh giọng quát. Viêm Ma là thủ hộ giả đi ra từ thủ hộ giả liên minh, bản thân là một phần tử của thủ hộ giả liên minh, coi như Vi qua muốn phản bội, Viêm Ma vẫn có thể tiếp nhận mệnh lệnh. Không có Viêm Ma, Vi qua chẳng là cái thá gì, ngươi đang tìm nó sao? Thanh âm Vi qua lần nữa vang lên, chẳng qua lần này hắn từ phía sau một tảng đá đi ra, hắn vươn tay ra, năm ngón tay hướng lên trời, trong lòng bàn tay có một đoàn hỏa diễm thần bí đang nhảy nhót, bộ dáng ngọn lửa kia như một nữ tử xinh đẹp đang vũ đạo, vừa nguy hiểm vừa thần bí, khủng cụ cấp. Tần Sĩ và Động Thế thấy ngọn lửa kia, vẻ mặt đều biến đổi, Vi qua đã đem Viêm Ma tấn thăng khủng cụ cấp, cái này nguyên bản không thể nào, vấn đề thiếu hụt của Viêm Ma cho tới bây giờ vẫn không cách nào giải quyết. Viêm Ma, ngươi đang làm gì? Lập tức giải trừ khế ước với Vi qua. Động Thế còn muốn ra lệnh đối với Viêm Ma, nhưng Viêm Ma không phản ứng gì, vẫn còn đang rãy rụa bên trong lòng bàn tay Vi qua. Không cần gọi, các ngươi biết tại sao ta chọn thần thoại cấp Viêm Ma không? Không phải bởi sau này nàng sẽ mạnh lên bao nhiêu, mà bởi chỉ có vậy, ta mới cơ hội khống chế nàng. Con người của ta luôn thích khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay, Vi qua bình tĩnh nói. Đáng tiếc, ngươi đã làm một chuyện nguy hiểm, ngươi căn bản không cách nào khống chế được. Tần Sĩ nói xong, trong tay xuất hiện một cái quạt xếp khẽ động, chung sang hình quạt bắn về phía Vi Qua. Vi Qua thu nạp ngón tay, hỏa diễm trong lòng bàn tay phá toái, hóa thành một đoàn lửa màu tím bọc lại thân thể của hắn. Ánh sáng đã đến trước mặt hắn, từng đạo trùng sáng bắn vào trong ngọn lửa màu tím, bắn hình người bên trong thành cái lỗ lớn, nhưng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Vi Qua. Rất nhanh, ngọn lửa màu tím lần nữa khôi phục hình người, giống như một kiện sa y tử diễm lưu động, mặc trên thân Vi Qua. Hỏa diễm cho người ấn tượng đầu tiên là nhiệt lượng và nổ tung, nhưng đó hoàn toàn không phải tất cả của nó. Hỏa diễm cũng có mặt ôn nhu. Thời điểm Vi Qua nói chuyện, động thế đã sử dụng thời gian gia tốc đến trước mặt hắn, dùng cả tay chân, mang theo lực lượng khủng cụ cấp liên tục đánh trên thân Vi Qua. Thân hình Vi Qua giống như một ngọn lửa chập chờn, tránh né động thế tốc độ cao công kích, mà hắn không trốn thoát khỏi công kích, bị liên tục đánh trên thân, nhưng công kích của động thế chỉ khiến hỏa diễm lay động phấp phới, rất nhanh khôi phục lại nguyên trạng. Vi Qua phảng phất nhảy vũ điệu tang hô trong hỏa diễm, Tần Sĩ liên thủ với động thế công kích cũng không thể làm bị thương hắn. Hỏa diễm như hư vô, không có mảy may lực đạo, bất kỳ lực lượng nào đánh trên người hắn chỉ có thể khiến lực đạo lưu truyền, không cách nào đả thương bản thể của hắn. Ta chỉ lấy hỏa diễm hư vô mà không lấy tính nổ tung của nó, đi con đường ngược lại với thế nhân, cho dù các ngươi cũng không cách nào đả thương được ta. Vi Qua bình tĩnh nói. Tại sao ngươi muốn phản bội? Tần Sĩ biết nhất định phải giải quyết Vi Qua trước khi tăng nghi kia đến, bằng không nếu tăng nghi kia đến tiếp cận Vi Qua sẽ thành ma. Đến lúc đó chỉ sợ bọn hắn cũng khó tránh khỏi cái chết. Đồng hồ bảo túi các ngươi đưa cho ta. Không thể đảm bảo mệnh của ta, Vi Qua nói. Nếu ngươi vì vậy phải bội, chúng ta đại khái có thể đàm phán lại. Hiện tại ngươi đã có vốn liếng nơi chuyện với chúng ta tự nhiên có được đãi ngộ vốn có. Sau này liên minh còn cần nhân tài như ngươi, Tần Sĩ nói. Ta chỉ để các ngươi biết ta đã biết chuyện này, nhưng cái này không phải cái ta chú ý. Vi Qua lại trực tiếp phủ định Tần Sĩ. Vậy tại sao? Động thế không nhịn được hỏi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng bởi Vi Qua biết mưu tính của bọn họ nên mới phản bội. Đi Qua ngẩng đầu nhìn tinh không nói. Bởi từ ban đầu, ta chỉ là ngươi muốn tiêu diệt ma quỷ. Ha ha, ngươi thực sự quá buồn cười, trên tay ngươi còn dính ít máu người sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, kỳ thật ngươi là một người tốt? Tần Sĩ nở nụ cười. Vi Qua lạnh nhạt nói. Cho tới bây giờ ta vẫn không phải người tốt, chẳng qua ta là một người thích chơi đùa với ma quỷ mà thôi. Hiện tại chính là thời điểm kết thúc trò chơi này. Ngươi nói không sai. Đã đến thời điểm kết thúc trò chơi này, thân hình ẩn sĩ tiến lên trước, bước ra một bước, rừng cây dãy núi và dòng sông bốn phía đột nhiên phát sáng lên. Sơn thủy phong hỏa và vật chất tự nhiên tạo thành một trận thế cùng loại với bát quái trận. Ngươi cho rằng ta khẳng định sẽ không đến Lạc Dương sao? Vốn cái này chuẩn bị để đối phó An Thiên Tá và Chu Văn, bây giờ lại phải dùng nó cho ngươi rồi, phong hỏa địa thiên. Thế gian vạn vật đều bên trong vạn tượng bát quái trận của ta, mặc dù thân thể ngươi hóa hư vô, nhưng giữa thiên địa vốn không có hỏa không có hốc. Hỏa diễm của ngươi không thể đào thoát khỏi vạn tượng bát quái trận của ta đâu. Ngươi chỉ có một đường diệt vong thôi, treo thanh âm ẩn sĩ. Núi non sông ngòi bốn phía đều phát ra hào quang mãnh liệt, vạn vật biến thành lực lượng, cho bốn phương tám hướng vây về phía Vi Qua. Ngươi đã nghe qua, chỉ một tia lửa có thể bùng thành đám cháy. Hỏa diễm sa y trên người Vi Qua bay lượn, như sông tiêu mà lên, tử diễm bùng phát vừa mỹ lệ vừa nguy hiểm. Chương 1363, hỏa diễm trên sa y hóa thành từng đầu bươm bướm bay lượn, phàm tất cả mọi thứ nhiễm phải hỏa diễm. Tất cả sơn hà rừng rậm đều bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt biến tất cả chung quanh thành thế giới tử diễm. Hỏa diễm rừng cây, hỏa diễm giang hà, hỏa diễm sơn, vạn vật đều bị nhen lửa. Nguyên bản vạn tượng bát quái trận hiện tại biến thành hỏa diễm trận thuần túy. Sắc mặt ẩn sĩ đại biến, thử nghiệm ngừng vận chuyển vạn tượng bát quái trận, nhưng phát hiện hoàn toàn vô dụng. Vạn tượng bát quái trận đang bốc cháy mang tới năng lượng vô cùng vô tận, đã khiến vạn tượng bát quái trận này biến dị không cách nào dừng lại. Mắt thấy tăng ni đã tiếp cận nơi này, Tần Sĩ và động thế muốn thử xông ra, lại phát hiện bản thân bị vây bên trong vạn tượng bát quái trận, không ra được, quả nhiên đây là mua dây buộc mình. Không phải các ngươi vừa nói sao, vạn tượng bát quái trận bao gồm tất cả vật chất trên thế gian, lực lượng của các ngươi tự nhiên cũng bao hàm ở bên trong, cho nên các ngươi cũng không ra được. Ngay cả lời của bản thân cũng không nhớ sao, Vi Qua khẽ cười nói. Vi Qua, ngươi còn không mau thu liễm hỏa diễm đào mệnh, chờ tăng nghi kia đến, người đầu tiên bị giết chính là ngươi, Tần Sĩ nói. Ngươi đã thấy ma quỷ sợ chết chưa? Có hai vị chôn cùng ta, với ta mà nói cũng là một niềm hạnh phúc đi. Vi Qua không thèm để ý chút nào nói. Tăng Nghi đã đến gần, Tần Sĩ và Động Thế đã không nhịn được, liều mạng công kích Vi Qua, muốn xông ra khỏi đại trận chạy trốn. Nhưng hư vô chi hỏa của Vi Qua không chú trọng đến bộc phát lực lượng mạnh mẽ, nhưng trên hai phương diện bùng cháy và hư vô kiếm tẩu thiên phong đạt đến hiệu quả cực hạn. Nếu chiến một trận công bằng, Vi Qua chưa chắc có thể chiến thắng Động Thế. Nhưng bọn hắn muốn làm bị thương Vi Qua cũng không dễ. Huống chi bọn hắn không còn thời gian nữa. Động Thế và ẩn sĩ đều vừa sợ vừa giận, lớn tiếng kêu lên. Vi Qua, nếu ngươi không dừng đại trận lại, ngươi thật sự muốn chết sao? Đồng quy vu tận đối ngươi có chỗ tốt gì? Ta cho ngươi biết một bí mật liên quan đến Viêm Ma, giúp ngươi có cơ hội tấn thăng thiên tai cấp, mở cho ta. Tần Sĩ gân xanh trên trán nổi lên, cuối cùng cơ hồ giống lên, nhưng Vi Qua không hề bị lay động, giống như hồ điệp phấp phới trong hỏa diễm, mặc cho công kích của ẩn sĩ và động thế khủng bố thế nào, cũng không cách nào đả thương hắn. Mà lúc này Tăng Ni kia cuối cùng đã đi vào bên trong đại trận, hỏa diễm trong đại trận kia không cách nào dính vào tăng y của nàng, nàng một đường đi tới, thoạt nhìn không dính nửa điểm bụi trần. Xong, tâm ẩn sĩ và động thế đều lạnh một nửa, Vi Qua vẫn bình tĩnh như cũ, hóa thành hỏa diễm lưu động, đi tới vần Tăng Ni kia. Tới đi, có thể may mắn khiến Phật Sa đọa thành ma, đó cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Vi Qua giang hai tay ra, chờ đợi Tăng Ni kia thành ma. Tần Sĩ và động thế đều sợ mất mật, cho dù bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn ức chế sợ hãi đối với tử vong. Tăng Ni kia là tồn tại thiên tai cấp, nếu nàng biến thành ma tại đây, toàn bộ bọn hắn khó thoát khỏi cái chết, không có cơ hội trốn thoát. Nhưng một giây sau, tự động của Tăng Ni kia khiến tất cả mọi người đều choáng váng, Vi Qua càng đứng cứng ở nơi đó. Tăng Ni kia nhìn Vi Qua, bình tĩnh ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, trên thân tán phát ra Phật quang, thân thể dần dần biến hóa về bộ dáng Phật Đà. Phật quang phổ chiếu, tất cả mọi thứ gặp được Phật quang đều khôi phục bộ dáng tự nhiên. Hỏa diễm dập tắt, cây cối nở hoa, nước sông chảy xuôi, màu xanh biếc trong rừng cây lan tràn, từng đóa hoa trên núi nở rộ. Nào, muốn thành Phật, Tần Sĩ khiếp sợ nói. Hắn thực sự không thể tin được chuyện không hợp thói thường như vậy, loại người tay đầy máu tanh như Vi Qua, Tang Nhi kia đối mặt với hắn, lại không hóa thành ma, mà thành Phật, không. Không có khả năng, bản thân Vi Qua cũng trợn tròn mắt, ngươi giống như hắn. Làm sao có thể khiến Tăng Ni kia hỏa thành Phật, ngay cả hắn cũng không tin, hắn là một người tốt, càng quan trọng hơn là nếu Tăng Ni kia thành Phật, sẽ không còn lực sát thương, sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào, khả năng đầu tiên phá không rời khỏi địa cầu, không thể mượn lực của Tăng Ni kia, Vi Qua không phải đối thủ của động thế và ẩn sĩ, tất cả kế hoạch đều ngâm nước nóng. Vi Qua khẽ cắn răng, trực tiếp xông lên sử dụng hỏa diễm làm bùng cháy Tăng Ni kia, muốn lợi dụng bạo lực khiến nàng sa đọa thành ma. Nhưng hỏa diễm đốt trên thân Tăng Ni, Phật quang trên người Tăng Ni kia càng mạnh, thân thể càng nhanh thế biến theo hướng Phật Đà. Con mẹ ngươi, hóa thành ma cho ta. Vi Qua phẫn nộ một quyền nện trên mặt Tăng Ni kia, nhưng nắm đấm của hắn lại bị Phật quang trên người Tăng Ni kia cản lại. Tăng Ni kia đã hóa thân thành Phật, mỉm cười gật đầu đối với Vi Qua, sau đó bên trong một mảnh Phật quang phổ chiếu, chậm rãi bay vào hư không, pha xuất địa cầu biến mất không thấy gì nữa, treo nàng rời đi, cảnh tượng thiên tai cũng biến mất theo. Ngại ngươi, Vi Qua cảm giác trong lòng không cách nào hình dung, hơi cơ giới quay đầu nhìn về phía động thế và ẩn sĩ, chỉ thấy trên mặt mũi hai người bọn họ tràn đầy sát cơ nhìn chằm chằm hắn, đã lây hắn lại. Nếu ta nói, đây chỉ là hiểu lầm, các ngươi tin không? Vi Qua đắng chát nói. Ngươi nói xem, Tần Sĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vi Qua, đồng thời ngăn chặn đường hắn trốn. Động thế thì đứng trước Vi Qua, đẻ mặt vô cùng bất thiện, nếu không phải ngoài ý muốn, mạng của bọn hắn đã bị Vi Qua hủy. Vi cục trưởng, trước kia ta thật sự xem thường ngươi, có điều ngươi yên tâm, lần này, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, đưa ngươi đi chỗ ngươi muốn. Diện mạo ẩn sĩ âm u, dị quang trên thân lưu chuyển, lực lượng khủng cụ hóa đã được đẩy đến cực hạn. Vi Qua âm thầm kêu khổ, thật sự trời muốn diệt ta, thiệt thòi ta còn muốn thắng trời, kết quả còn chưa lên bàn cờ đã bị thua. Địa phương hắn muốn đi, không cần nhọc lòng hai vị đưa tiễn. Một thân ảnh xuất hiện bên người Vi Qua, Chu Văn, Tần Dĩ và Động Thế đều biến sắc. Ngươi đến thật đúng lúc, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Vi Qua thấy Chu Văn, cuối cùng thở dài một hơi, bởi thời gian Vi Qua nhận được tin tức quá muộn, không liên lạc được Chu Văn, chỉ có thể nghĩ biện pháp mạo hiểm truyền tin tức cho A Sinh. A Sinh có tin tưởng hắn hay không, tông chủ hắn còn chưa chắc chắn, riêng việc có thể liên hệ Chu Văn trở về hay không cũng là một vấn đề. Nguyên bản hắn không ôm hy vọng quá lớn, không ngờ Chu Văn chạy về kịp, đã trở về một hồi lâu, vừa rồi nhìn ngươi biểu diễn đầu nhập như vậy, không đành lòng quấy rầy ngươi, cho nên đứng nhìn trong chốc lát, Chu Văn hồi đáp. Vi Qua kinh ngạc nhìn Chu Văn, hiện tại hắn có loại xúc động muốn nữ Phật kia mang Chu Văn đi. Một người một cái, ngươi chọn trước. Chu Văn nắm chặt trúc đao, nhìn về phía động thế và ẩn sĩ. Ta là loại người không nói đạo lý, việc đánh nữ nhân, giao cho ta đi. Vi Qua nhìn nói với động thế. Tốt, vậy ẩn sĩ thuộc về ta. Chu Văn nói xong đi về phía ẩn sĩ. Chương 1364, đi. Tần Sĩ nói một câu, hóa thành hư ảnh muốn chạy. Ta đã cho ngươi đi chưa? Chu Văn không đuổi theo, chẳng qua lạnh giọng nói một câu. Lời Chu Văn còn chưa hết, thân hình ẩn sĩ đã ngừng lại. Ẩn sĩ trên không trung, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, cánh tay trái sóng vai bị cắt đứt, máu tươi từ chỗ cụt tay phun ra ngoài. Trước tay cụt kia rơi xuống trên không trung, phảng phất bị từng đạo vô hình kiếm khí chém như chém đậu hũ, thời điểm rơi xuống đã biến thành một đống khối vụn. Chu Văn Không xuất hiện trước, dĩ nhiên không phải đơn giản nhìn Vi Qua biểu diễn. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã lợi dụng kiếm khí vô hình bày ra tiểu chu thiên tinh thần trận, phong tỏa khu vực này. Tần Sĩ cũng hên. Vị trí lần thứ nhất đụng vào là cánh tay, nếu đầu đụng vào, chỉ sợ lúc này đã bị chém thành hai khúc, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Hiện tại Tần Sĩ không dám động, bởi hắn không biết bốn phía rốt cuộc nơi nào có kiếm khí vô hình, tùy tiện tiến lên không khác gì chịu chết. Thân hình động thế chớp động, muốn tới gần Ẩn Sĩ, mang theo hắn cùng nhau sử dụng lực lượng thời gian hệ trực tiếp trở về trụ sở thủ hộ già liên minh. Đối thủ của ngươi là ta. Tử diễm như bướm bướm đầy trời bay lượn đến, phong bế đường đi của động thế, dáng người chập chờn như ngọn lửa, đến sau lưng động thế. Trước đó bởi tự biết bản thân không phải đối thủ của động thế và Ẩn Sĩ, Vi Qua chỉ né tránh thôi, hắn chưa từng chủ động công kích qua. Động thế trở tay nhất kích, dưới tác dụng của thời gian gia tốc, một trường kia nhanh không thể tưởng tượng nổi, đánh trên thân Vi Qua, lập tức đánh xuyên qua tạo thành một cái hố trên người Vi Qua. Vi Qua lại nhếch miệng mỉm cười, thân thể không lùi mà tiến, như giác không thấy đau đớn, đi tới trước mặt động thế, đưa tay cầm lấy mặt động thế, mà toàn bộ cánh tay động thế đã quán xuyên vào mặt Vi Qua. Động thế không mừng mà kinh, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, để Vi Qua xuất thủ trưởng rơi vào khoảng không. Vi Qua tựa như hỏa diễm chân chính, sau khi cánh tay động thế rời khỏi, thân thể của hắn tự động khôi phục. Hỏa diễm chập chờn, Vi Qua phảng phất hóa thân thành hỏa diễm, nhưng phàm chỗ nào hỏa bươm bướm xuất hiện, hắn đều có thể đến chỗ đó trong chớp mắt, rất quỷ mị. Đáng tiếc lực lượng thời gian hệ của động thế cũng không thể khinh thị, mặc dù công kích của Vi Qua quỷ dị, nhưng từ đầu đến cuối không thể đụng tới động thế. Chu Văn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi muốn đối địch với thủ hộ giả liên minh sao? Ngươi biết toàn bộ liên bang có bao nhiêu thủ hộ giả không? Có bao nhiêu người mơ ước có được thủ hộ giả không? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi hoàn toàn có khả năng trở thành một phần tử trong chúng ta, thu được thủ hộ giả cao cấp nhất. Sắc mặt Ẩn Sĩ âm tình bất định, nhìn Chu Văn nói. Thủ hộ giả sao? Ngươi có thể cho ta gì? Thần thoại, khủng cụ, hay trên tay? Thân hình Chu Văn bất động, nhưng kiếm khí vô hình bốn phía tạo thành tiểu chu thiên tinh thần trận đã vận chuyển, phá không đánh úp về phía Ẩn Sĩ. Kiếm khí vô hình khẽ động, mang theo thanh âm không khí lưu động và khí lưu bị phá vỡ. Để Ẩn Sĩ có thể phán đoán, hắn một bên trốn tránh ngăn cản kiếm khí vô hình, một bên nói. Cường giả như ngươi, tự nhiên sẽ có hùng cụ cấp thủ hộ giả cao cấp nhất khế ước. Sau này tấn thăng thiên tai cấp không phải việc khó. Chu Văn lạnh nhạt nói. Thiên tai cấp thủ hộ giả muốn khế ước với ta còn không đáp ứng. Ngươi cảm thấy ta cần khủng cụ cấp thủ hộ giả của các ngươi sao? Trong lúc đó Ẩn Sĩ lần nữa hóa thành lưu quang bay trốn đi. Trong chốc lát xuyên qua tầng tầng lưỡi đao kiếm khí vô hình ngăn cản, ra ngoài gần trăm thước. Chu Văn, ngươi còn quá trẻ, không biết mới khiến người ta sợ hãi. Ngươi không nên để những kiếm khí vô hình kia vận chuyển, để ta thấy rõ chỗ của chúng. Lần sau gặp lại, chính là tử kỳ của ngươi. Tần Sĩ nói xong. Gia tốc phi độ, ta. Tần Sĩ vừa mới dứt lời, thiêu thẳng một tiếng. Mặt giống như đụng phải lưỡi đao vô hình, bị cắt đi một nửa da mặt, bởi không kịp né tránh, bả vai bị cắt một khối, máu tươi tuôn ra như suối. Nói tiếp, Chu Văn nhìn Ẩn Sĩ nói. Sắc mặt Ẩn Sĩ tái xanh, Chu Văn còn chưa động thủ, hắn đã trọng thương, sức chiến đấu bị cắt giảm hơn phân nửa. Chu Văn, ngươi không nên ép ta liều mạng. Ẩn Sĩ thấy động thế bị Vi Qua cuốn lấy, căn bản vô lực tới trợ giúp hắn, trong lòng biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, ta chưa từng thấy qua kẻ khác liều mạng, đang muốn thử xem. Chu Văn không nhanh không chậm nói. Có tiểu chu thiên tinh thần trận vây khốn Ẩn Sĩ, Tần Sĩ muốn chạy cũng không thoát. Hiện tại Chu Văn muốn biết rốt cuộc tứ đại thiên vương thủ hộ giả liên minh có bao nhiêu thực lực. Tốt. Ánh mắt Ẩn Sĩ trở nên hung ác, áo giáp thủ hộ giả trên người tản ra tia sáng yêu dị, sau lưng áo giáp kia lại sinh ra rất nhiều cánh tay do áo giáp tạo thành. Trong nháy mắt, một cái lân bàn do 1.000 cánh tay tạo thành xuất hiện sau lưng Ẩn Sĩ. Bàn tay trên mỗi cánh tay kia đều nóng, sau khi những bàn tay kia mở ra sẽ thấy từng con mắt sinh trưởng ở trong lòng bàn tay, thoạt nhìn vô cùng yêu dị khủng bố. Áo giáp thủ hộ giả này làm sao có điểm giống vị kia trong thần thoại? Chu Văn nhìn áo giáp thủ hộ giả thiên thủ thiên nhãn, nẻ mặt nghĩ tới cái gì đó. Động thế vẫn đang chiến đấu bên kia, thấy áo giáp thủ hộ giả trên người Ẩn Sĩ biến hóa, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tần Sĩ cái tên này vô thanh vô tức đã đạt đến loại tình trạng này, thủ hộ giả đã hoàn toàn khủng cụ hóa, chỉ thiếu chút nữa có thể tấn thăng thiên tài cấp. Ẩn Sĩ đến trình độ này để động thế thấy một tia hy vọng, nếu Ẩn Sĩ có thể đánh bại Chu Văn, kế hoạch ngày hôm nay của bọn hắn cũng không thể coi là thua. Thời điểm Chu Văn đang chi tư, dị quang trên người Ẩn Sĩ đại phóng, trên người hắn ngưng tụ thành một hư ảnh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Quang ảnh kia cao tới vài trăm mét, hào quang chiếu rọi trăm dặm, cho dù tại Lạc Dương cách xa nơi này, lúc này vẫn có thể nhìn rõ hư ảnh khủng bố kia. Đó là cái gì? Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn trong truyền thuyết, đây chẳng phải là ai đang chiến đấu. Thời điểm mọi người nghị luận ầm ĩ, hư ảnh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn tản ra khí thế uy vũ khinh khủng, khiến lòng người run rẩy. Chúng ta có nên đi hỗ trợ Văn thiếu gia hay không? A Sinh thấy ẩn sĩ lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, trong lòng khó tránh khỏi hơi bận tâm. Không cần. Lãnh Tông Chính Từ Tốn nói một câu, vẫn an tọa trong thành. Trong miệng ẩn sĩ lẩm bẩm vài câu, mà trong miệng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn kia cũng vang lên thanh âm đọc kinh văn như có như không. Từng bàn tay nâng lên bầu trời, từng con mắt phát ra thần quang. Thần quang kinh khủng lướt qua, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, phảng phất như muốn hủy diệt thế giới. Chu Văn, xuống địa ngục đi. Cho tiếng ngầm của ẩn sĩ, Thiên Thủ Thiên Nhãn đều nhắm ngay Chu Văn. Trong lúc nhất thời thần quang ngưng tụ như kiêu dương thần quang, trong chớp mắt đến trước mặt Chu Văn, hào quang lóa mắt kia phảng phất muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Oanh! Thời điểm mọi người kinh hãi, đã thấy kiếm khí như ngân hà khuynh tiết xuống. Chương 1365, vô số kiếm khí ngưng tụ thành thực chất như tinh hà khuynh tiết, đụng phải chùm sáng kinh khủng kia. Đương đương, đương đương, đương đương, thanh âm như đinh thép đâm vào bên trong tấm gỗ, vô số kiếm khí quán xuyên chùm sáng như đi ngược dòng nước, sông chùm sáng kia nát vụn. Hư ảnh Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn tôn quý kinh khủng kia dưới vô số kiếm khí trùng kích vào, như pha lê không chịu nổi một kích, trong nháy mắt vỡ tan. Ta dưới vô số kiếm khí trùng kích vào, thân thể ẩn sĩ bị bao phủ bên trong kiếm lưu, tiếng kêu thảm thiết vừa vặn ra khỏi miệng liền két một tiếng dừng lại, thân thể và áo giáp thủ hộ giả của hắn cùng nhau bị nát bầy tiêu tán trong hồng lưu. Hư ảnh Bồ Tát kinh khủng kia biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại tinh hà kiếm khí vây quanh Chu Văn xoay tròn lưu động, sáng chói như tinh tuyền. Trong lòng động thế kinh hãi muốn chết, lực công kích kinh khủng như vậy, trong khủng cụ cấp cũng vô cùng hiếm thấy, coi như tiên, chỉ sợ không có lực tàn phá kinh khủng như vậy. Lực lượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn của ẩn sĩ trong khủng cụ cấp đã xem như đỉnh cấp phá hoại, tuy nhiên trong kiếm lưu của Chu Văn tựa như đậu hũ không chịu nổi một kích, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, cơ hồ không chút do dự, động thế trực tiếp sử dụng lực lượng thời gian hệ, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Nàng không muốn ở lại đây một giây một phút nào nữa. Tiểu Chu Thiên tinh thần trận của Chu Văn để nàng sợ vỡ mật, ẩn sĩ một trong tứ đại thiên vương cũng không gì hơn cái này đi, không thể chống đỡ thêm một chút thời gian nữa sao? Chu Văn hơi thất vọng nói. Hắn cũng không nghĩ kỹ, Tiểu Chu Thiên tinh thần trận đã không phải đơn thuần đơn tải độc đấu trên ý nghĩa, nó không khác gì vô số khủng cụ cấp công kích toàn lực công kích ẩn sĩ, ẩn sĩ có thể đỡ được mới lạ. Vi Quan nhìn Chu Văn không nhịn được lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, ta vốn tưởng rằng những năm nay ta đã làm vô cùng tốt, có lẽ có cơ hội phân cao thấp với hắn, nhưng không ngờ tên này đã đến trình độ. Hội trưởng, lần này thật sự phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời truyền tin tức đến, ta chỉ sợ khó kịp thời trở về gấp. Không có ngươi hấp dẫn tăng ni kia giải quyết tử thi trong nội thành, chỉ sợ lần này Lạc Dương sẽ tổn thất nặng nề, không biết bao nhiêu người phải chết. Chu Văn chỉ xưng hô với Vi Qua như lúc còn ở trong Tịch Dương học viện, mà không xưng hô chức quan hiện tại của hắn. Không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua thích làm chuyện muốn làm, tả mãn tư dục bản thân mà thôi. Cứu ngươi chỉ là thuận tiện thôi. Vi Qua nhìn Chu Văn hỏi, ngươi sắp tấn thăng thiên tai cấp đi. Thiên tai cấp? Chu Văn hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười khổ nói, đừng nói thiên tai cấp, ngay cả khủng cụ cấp ta còn chưa biết làm sao tấn thăng đây. Ngươi vẫn là thiên tài cấp? Vi Qua ngây ngốc một chút, không dám tin tưởng nhìn Chu Văn. Chu Văn gật đầu nói, ta cũng muốn tấn thăng khủng cụ cấp, nhưng vẫn mãi không tấn thăng nổi. Vẻ mặt Vi Qua cổ quái nhìn Chu Văn nửa ngày mới khẽ thở dài một tiếng nói, ngươi dùng thân thể nhân loại tấn thăng thần thoại? Chu Văn gật gật đầu nói, đúng vậy, con đường này quá khó đi, ta chỉ đang tìm tòi, tiếp tục đi tới đích đi. Hiện tại ta bắt đầu mong chờ ngày ngươi tấn thăng khủng cụ cấp. Vi Qua dứt lời, sai người rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Không bằng ở lại Lạc Dương đi. Chu Văn gửi lời mời. Lần này Vi Qua trợ giúp Lạc Dương vượt qua đại kiếp, nhưng đã xem như triệt để quyết liệt đối với thủ hộ giả liên minh. Hiện tại hắn trở về, thực sự quá nguy hiểm. Thủ hộ giả liên minh chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn. Vi Qua nhìn bầu trời một chút, lạnh nhạt nói, ma quỷ vô luận ở nơi nào đều có thể sinh tồn, cho dù địa ngục cũng không quan trọng, mà ta không thích ánh nắng. Ánh nắng ngươi này quá chói mắt. Ánh nắng chói mắt? Chu Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hiện tại vẫn là ban đêm, hơn nữa trời đầy mây, còn không có cả mặt trăng. Chu Văn còn muốn nói điều gì, Vi Qua đã đi xa không thấy bóng dáng, chỉ còn khói lửa nổi lên vài điểm vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, như từng con non nóng. Chu Văn lắc đầu, hắn phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn là một thế hệ học sinh Tịch Dương học viện ra trường, nhưng không có kẻ nào hợp quần, ngoại trừ Minh Tú và Phong Thu Nhạn xem như tương đối gần, phần lớn đều đi trời Nam đất Bắc, không ai cùng nhau hợp tác. Lạc Dương cuối cùng bình an vượt qua đại kiếp, Chu Văn cũng về Đốc Quân Phủ. Điềm Điềm cũng đi theo Chu Văn đến Đốc Quân Phủ. Chu Văn đành phải để A Sinh chiếu cố nàng tốt, nhưng cẩn thận dặn dò tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào đụng vào Điềm Điềm. A Sinh cũng không chăm sóc đặc thù gì đối với Điềm Điềm, tựa như đang chiêu đãi khách nhân bình thường. Ngay cả Chu Văn bảo hắn chuẩn bị đồ ngọt theo Điềm Điềm, hắn cũng không chuẩn bị. Chu Văn hơi nghi hoặc một chút hỏi A Sinh tại sao phải làm như vậy. A Sinh chẳng qua nói cho hắn biết ăn kẹo nhiều sẽ không cảm thấy ngọt. Chu Văn lặp đi lặp lại suy nghĩ một hồi lâu, mới phát giác được câu nói này của A Sinh, quả thật thú vị. Ta làm sao không thấy Băng Nữ và U Liên? Trước đó Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, tại sao không thấy các nàng? Chẳng qua khi đó có rất nhiều chuyện, hắn không rảnh tới hỏi. Trước đó các nàng hỗ trợ trấn áp Kỳ Sơn, gần nhất mất tích không thấy bóng người. Hơn phân nửa tiến vào Kỳ Sơn, ta xin nói. Vẫn tiến vào sao? Rốt cuộc Chu Văn cũng không ngoài ý muốn. Băng Nữ muốn yêu thần huyết mạch đồ lục, U Liên thì muốn tìm phối dùng tối cường địa cầu. Các nàng có thể một mực an phận thủ thường, đó mới là quái sự. Có điều dùng thực lực của các nàng, bên trong Kỳ Sơn cũng không lật nổi sóng gió gì. Hiện tại Chu Văn chỉ sợ bọn họ rơi vào trong tay đế đại nhân. Được rồi, để các nàng tự lo đi. Hiện tại Chu Văn không chiếu cố được nhiều hơn. Hiện tại hắn đang tìm cách tấn thăng khủng cụ cấp, còn có muốn luyện thành kỹ năng không gian vô hạn tuần hoàn, bằng không muốn giết chết thiên tai cấp sinh vật kia, căn bản là chuyện không thể nào. Sát Lục Giả ơi, Sát Lục Giả, rốt cuộc ngươi muốn làm gì mới tấn thăng được đây? Chu Văn giết chết không ít sinh vật cao cấp, nhưng vẫn không cách nào giúp Sát Lục Giả trưởng thành. Cái này khiến Chu Văn rất hoài nghi. Sát Lục Giả muốn tấn thăng khủng cụ cấp, chỉ sợ không đơn giản thuần túy giết chóc như vậy. Vấn đề của Điềm Điềm cũng khiến Chu Văn hết sức đau đầu. Bên người mang theo một quả bom hẹn giờ như thế, không biết lúc nào sẽ nổ tung, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Có nên thử ăn kẹo chanh kia không? Chu Văn kỳ thực đã hơi động tâm. Hắn tấn thăng thực sự quá khó khăn. Nếu viên kẹo chanh kia thật sự giúp hắn tấn thăng, như vậy tất cả khó khăn trước mắt có thể giải quyết đơn giản hơn. Nhưng càng nghĩ, Chu Văn vẫn từ bỏ ý định này. Thứ nhất, Điềm Điềm một mực ở bên cạnh hắn, nếu hắn lấy viên kẹo chanh kia ra, khó đảm bảo Điềm Điềm sẽ không phát hiện trước tiên, để hắn ngay cả cơ hội ăn cũng không có. Thứ hai, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Văn luôn cảm thấy, nếu như hắn vẫn không lý giải chân ý của Sát Lục Giả, coi như tấn thăng khủng cụ cấp, cuối cùng sẽ để lại tai họa ngầm. Văn thiếu gia, lãnh hiệu trưởng mời ngài qua một chuyến. A Sinh gõ cửa một cái, tờ ngoài cửa nói, lãnh hiệu trưởng tìm ta làm gì? Chu Văn mở cửa, có chút ngoài ý muốn hỏi, ta cũng không biết. Có điều lãnh hiệu trưởng người này, bình thường không thích có người quấy rầy hắn, ngay cả môn sinh đắc ý như Đốc Quân, muốn gặp hắn một lần cũng không dễ. Ngươi đi lặp hắn một chút, cũng không có chỗ xấu gì, ta Sinh nói. Chu Văn cảm thấy lời này của A Sinh không sai, thế là dựa vào địa chỉ của A Sinh, đi tới chỗ của Lãnh Tông Chính. Chương 1366, mặc dù Lãnh Tông Chính có chỗ ở trong Tịch Dương Học Viện, có điều lần này địa phương Chu Văn đến, không phải trong học viện, mà một khu nhà nhỏ thuộc vùng giải phóng mặt bằng của Lạc Dương. Khu nhà nhỏ hết sức bình thường, bởi chung quanh hết sức ẩm ướt, trên tường có rêu xanh dài, trên tường có rất nhiều thực vật giống cây thường xuân. Trong phòng dùng kết cấu xây dựng bằng gạch, mặc dù quét dọn rất sạch sẽ, lại khó giấu đi dấu vết tháng năm. Có chút cục gạch trên tường đã có dấu hiệu phong hóa. Lãnh hiệu trưởng, ta là Chu Văn đâu? Ngươi có nhà không? Chu Văn gõ cửa hỏi. Vào đi. Thanh âm Lãnh Tông Chính từ trong nhà truyền tới. Thời điểm Chu Văn đẩy cửa đi vào, Lãnh Tông Chính đang rời một chậu xương rồng cảnh trong nhà ra ngoài. Lãnh hiệu trưởng, đây là nhà ngài. Chu Văn thoạt nhìn như đánh giá căn phòng, thấy đủ loại trang trí bên trong đều rất cũ, nhưng không tính cổ lão, để người ta cảm giác hơi tầm thường cũ nát. Cái này cùng Lãnh Tông Chính cho Chu Văn cảm giác hết sức khác nhau. Lãnh Tông Chính người này, vô luận từ hành vi đến cách cư xử đều mang phong cách quý tộc, mà mệnh hồn của hắn là ma cầm vương tọa, vật kia thoạt nhìn rất cổ lão, cho nên đều khiến người ta cảm thấy Lãnh Tông Chính là một người hết sức chú trọng chất lượng cuộc sống và chi tiết nhỏ, hẳn không nên ở trong một ngôi nhà bình thường như vậy mới đúng. Trong ngôi nhà này, Chu Văn căn bản không nhìn thấy một kiện đồ vật đặc biệt, chỉ thấy ở đây chỉ có một ít vật dụng trong nhà. Khi ta còn bé thường sống ở đây là khu nhà cũ của ông nội ta. Lãnh Tông Chính cầm gốc xương rồng cảnh đặt bên cạnh, phủi bụi đất trên bàn tay, tiếp tục nói. Trước kia ta không thích nơi này, ta luôn cảm thấy nhất định phải trở nên nổi bật, nhất định phải ở trong căn phòng lớn xinh đẹp, nhất định phải trở thành người quý tộc. Nhưng sau này không biết từ lúc nào, ta đột nhiên cảm thấy nơi này bỗng nhiên cảm giác dễ chịu tự tại, thế là lại chuyển trở về. Ngài đây muốn trở lại nguyên trạng, Chu Văn nói. Lãnh Tông Chính nhìn thoáng qua Chu Văn, bĩu môi một cái nói. Cái gì gọi là trở lại nguyên trạng? Nói trắng ra, giống như ăn nhiều thịt kho tàu, tự nhiên muốn ăn vài cọng rau đỡ ngán. Ta vẫn chưa đến một bước kia, còn rất nhiều thứ tốt ta vẫn chưa thử qua, nên ta vẫn chưa ngán. Nói xong, Lãnh Tông Chính đang ngồi trên ghế gỗ trong sân, phơi nắng tiếp tục nói. ta đã từng suy nghĩ qua. Tại sao ta muốn chuyển đến? Luận tính dễ chịu thoải mái, nơi này khẳng định kém bất kỳ chỗ nào trước kia ta từng ở, hơn nữa nơi này cũng không tiện. Còn nói hoàn cảnh yên tĩnh, nơi này còn kém rất xa biệt thự trước đây ta mua. Nhắc đến hàng xóm chung quanh, kỳ thực cũng không bằng nơi khác. Nơi này đã không còn người nào, hàng xóm cũ đã sớm đi nơi khác. Coi như bọn họ vẫn còn, ta cũng không có bất luận ấn tượng tốt gì đối với bọn họ, hơn nữa còn không thích. Vậy tại sao ngài thích ở nơi này? Chu Văn tò mò hỏi. Vấn đề này ta cũng suy tư thật lâu, sau này ta xác định, nguyên nhân thích ở chỗ này, bởi ta sợ hãi, Lãnh Tông Trình nói. Sợ hãi? Chu Văn càng thêm không hiểu. Nếu nói tính an toàn, nơi này so với học viện kém xa, căn bản không có biện pháp phòng vệ gì. Đây là một vực phách dưới, một khủng cụ cấp cường giả tùy tiện vung tay cũng có thể đánh nơi này thành phế tích. Đúng vậy, sợ hãi, Lãnh Tông Trình nói. Con người đều sợ chết, chẳng qua trình độ khác nhau, có người sợ chết xếp thứ nhất, có vài người xếp tử vong phía sau. Cho nên thời điểm lặp một chút chuyện, có vẻ sẽ không sợ chết. Thế nhưng trên thực tế không có người không sợ chết, chẳng qua hắn gặp một ít chuyện còn kinh khủng hơn cái chết, cho nên chết hay không, ngược lại không còn quan trọng nữa. Lãnh Tông Chính nói xong, từ trong ngực móc ra cái bật lửa và bao thuốc lá, thuần thục bắn ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, thổi một hơi. Sau đó nhấp một cái, nhắm mắt lại, bộ dáng tựa hồ hết sức hưởng thụ. Chu Văn kinh ngạc nhìn Lãnh Tông Chính, bộ dáng này kém rất nhiều so với ấn tượng bình thường Lãnh Tông Chính cho hắn thấy. Nếu không biết đây là Lãnh Tông Chính, nhìn bộ dáng hắn còn tưởng đây là một đại thúc trung niên thích đánh bạc say rượu nào đó. Một lát sau, Lãnh Tông Chính nhắm mắt lại, phơi nắng tiếp tục nói. Sau này ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta chỉ xếp sợ hãi đối với tử vong thứ ba, trước đó có hai chuyện, khi gặp hai chuyện kia, nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện lựa chọn tử vong. Cho nên ngài ở tại đây, vì sợ hãi hai chuyện kia phát sinh sao? Chu Văn hỏi. Ai biết, Lãnh Tông Chính lại lắc đầu nói. Không. Hai chuyện kia đã từng xảy ra. Chu Văn kinh ngạc nhìn Lãnh Tông Chính, không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Lãnh Tông Chính tiếp tục nói. Trước kia ta hết sức sợ, bản thân sẽ biến thành một người giống cha mẹ ta, nhưng bây giờ trên bản chất, ta không hề có sự khác biệt gì đối với bọn họ. Trước kia ta rất sợ ông nội sẽ bỏ ta đi. Trên thế giới này chỉ còn một mình ta cô đơn, thế nhưng ngày đó vẫn tới. Ta ở chỗ này, bởi vì ta sợ hãi cô độc, nhưng trên thực tế, ta vẫn luôn cô độc một mình. Chu Văn không biết nên nói cái gì cho phải. Lãnh Tông Chính nói tới những điều này, hắn tình có một chút ý tưởng lóe lên, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý của Lãnh Tông Chính. Có điều nhìn Lãnh Tông Chính, Chu Văn lại cảm thấy vị lãnh hiệu trưởng này tựa hồ khác với hình ảnh trước đây rất nhiều. Lãnh Tông Chính lại thổi một hơi khói, đem nửa điếu thuốc đặt lên trên khóm hoa bên cạnh. Khi điếu thuốc tắt, hắn đưa tay vứt nó vào thùng rác. Ở chỗ này sẽ để cho ta có loại cảm giác an toàn khó hiểu, cảm giác nơi này chính là một vùng trời nhỏ của ta, chỉ cần trốn chỗ này, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, không cần phiền não bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngủ một giấc, những chuyện không tốt sẽ tự biến mất vậy. Nói đến đây, Lãnh Tông Chính tự giễu cười cười, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua tự lừa mình dối người thôi, cũng không thể nói như vậy. Trong lòng con người đều cần một chốn cực lạc, để tâm linh của bản thân được tu dưỡng và khôi phục. Có lẽ nơi này đối với ngài sẽ không giải quyết được vấn đề có tính thực chất, nhưng nơi này có thể giúp tâm linh của ngài được an bình, có thể giúp ngài bình tâm bình tĩnh đối mặt với những vấn đề kia, điều này cũng rất quan trọng. Chu Văn nghiêm nghị nói. Ngươi nói không sai. Lãnh Tông Trình nói xong, đột nhiên xòe bàn tay ra đặt trên cạnh bờ tường, khiến tiểu viện và những căn phòng này trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành mảnh vụn bay lên. Ngài làm cái gì vậy? Đứng bên trong phế tích, đá vụn bên người không ngừng bay lên. Chu Văn mờ mịt nhìn Lãnh Tông Chính, không biết tại sao hắn phải làm thế. Bên trong mảnh vỡ phá toái bay lên, Lãnh Tông Chính quay người rời đi vừa nói. Giống lời ngươi nói. Trong lòng mỗi người đều có một mảnh tịnh thổ để bản thân trốn tránh. Đó là chỗ tâm tinh sợ hãi hơn cả tử vong. Nếu một ngày, ngươi gặp một kẻ địch không đặt cái chết đầu tiên trong sợ hãi, vậy ngươi nên suy nghĩ, làm thế nào mới tìm được chốn cực lạc thuộc về hắn. Giết người chu tâm, có đôi khi chu tâm so với giết người càng đáng sợ hơn. Ngươi cái gì cũng tốt, nhưng quá lương thiện, thiện lương cũng là một loại tội. Giết người. Chu tâm. Chu Văn đứng trong phế tích, nhìn bóng lưng Lãnh Tông Chính đi xa, trong lòng tựa hồ có một loại cảm xúc nào đó đang cuộn trào. Chương 1367. Thiên phú của Chu Văn là chuyên chú, cái này giúp hắn vượt qua người bình thường. Thế nhưng mọi thứ có lợi tất có hại, Chu Văn làm chuyện gì đều có thể nhanh chóng đầu nhập, cái này giúp hắn học cái gì đều nhanh hơn bình thường, cũng không dễ dàng phân tâm, rất khó bị chuyện khác quấy nhiễu. Tương phản, bởi vì chuyên chú, tình cảm của Chu Văn không phong phú như người bình thường, càng không nhạy cảm, cho nên một ít đồ vật cần cảm tính, Chu Văn rất khó cảm giác được. Trong nhận biết của Chu Văn, đánh bại kẻ địch không khác gì phép tính trừ. Hắn chỉ biết cân nhắc bản thân tổn hại bao nhiêu, đối thủ tổn hại bao nhiêu. Trong thuật toán của hắn, giết chết đối thủ cũng là cách làm tổn thất đối thủ lớn nhất. Nhưng lời nói kia của Lãnh Tông Chính lại mở ra vùng thiên địa mới cho chú Văn. Giết chết đối thủ không phải là cách hao tổn đối thủ lớn nhất. Đương nhiên, lý luận này chỉ giữ hiệu với một số người, hoặc hữu hiệu trong một khoảng thời gian đối với người nào đó, mà không phải tồn tại vĩnh hằng bất biến. Giết người chú tâm. Trong đầu Chu Văn lóe lên rất nhiều ý nghĩ, hắn cảm giác sát lục giả trong thân thể mơ hồ đáp lại một chút, tựa hồ nói cho hắn biết, lần này hắn đã tìm đúng đường. Ánh mắt Chu Văn phức tạp nhìn phương hướng rời đi của Lãnh Tông Chính. Lúc trước Lãnh Tông Chính hiển nhiên nhìn ra vấn đề của hắn trong trận chiến với ẩn sĩ, cho nên gọi hắn tới vì để hắn hiểu được lý do này. Tuy nói khuyên, nhưng những lời vừa rồi của Lãnh Tông Chính lại xuất phát từ phế phủ, nếu không thì không cách nào xúc động Chu Văn như vậy. Trước khi hắn đi, hủy diệt khu nhà nhỏ này, đã biết Lãnh Tông Chính không phải đang kể chuyện cũ, mà đây là chuyện thật sự phát sinh trên người hắn. Bởi vậy, hắn mới muốn hủy đi khu nhà nhỏ này, bởi nếu hắn đã nói ra khỏi miệng, như vậy nhược điểm này không sớm thì muộn sẽ bị người ta biết, cho nên tuyệt đối không thể lưu lại. Hiện tại việc Chu Văn có thể làm, chỉ sớm mau mau tấn thăng khủng cụ cấp. Làm thế nào mới giết người Chu Tâm đây? Làm thế nào biết đồ vật gì đối với địch nhân, so với tính mạng còn quan trọng hơn? Chu Văn vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề này. Ẩn sĩ chết rồi. Trong thủ hộ giả liên minh, tin cao cao tại thượng, nhìn xuống Động Thế hỏi. Do thuộc hạ không có năng lực, kình đại nhân giáng tội. Động Thế cúi đầu nói. Đại nhân, chuyện này không trách được Động Thế và ẩn sĩ. Ai có thể ngờ, kẻ hai tay dính đầy huyết tinh kia, cơ hồ bị toàn liên bang nguyền rủa, lại có thể khiến cho tăng ni kia thành Phật. Huyết Vu nói. Đó bởi bản thân ẩn sĩ vô năng. Thượng Sam lại tự nói. Huyết Vu khẽ nhíu mày, còn muốn nói điều gì? Động Thế lại đặt trước nói. Trận chiến này đúng là ta sơ sẩy, bại là bại, không có bất kỳ lý do này. Ta sẽ lành chịu và phụ trách. Tiên chẳng qua ngồi ở chỗ đó, từ đầu đến cuối không nói. Giống một tôn tượng thần không có sinh mệnh, mấy người đều an tĩnh lại, Tiên mới chậm rãi mở miệng nói. Công tác trùng kiến Thông Thiên Tháp đến đâu rồi? Thượng Sam lại tự đáp. Bởi cần rất nhiều tài nguyên, mà trước đó đã tiêu hao hết một số loại tài nguyên, hiện tại vẫn đang chờ bổ sung cho nên tiến độ vẫn hết sức thong thả. Dự tính cần khoảng 4 tháng nữa mới có thể khôi phục lại tiến độ như trước. Nếu chỉ xây đăng thiên đài, thì cần bao nhiêu thời gian? Tiên lại hỏi. Bởi vì lúc trước chuẩn bị xây đăng thiên đài, cho nên tài liệu xây dựng đăng thiên đài vẫn trong kho hàng, không hề bị hư hao. Nếu hiện tại bắt đầu xây, đại khái cần thời gian 2 tháng có thể trước tiên dựng đăng thiên đài lên. Có điều không có chủ thể Thông Thiên Tháp, chỉ xây dựng được mô hình, không cách nào bắt liên lạc được với dị thứ nguyên, có đăng thiên đài thôi cũng vô dụng đi. Thượng Sam lại tự suy nghĩ một chút nói. Trong vòng 1 tháng, ta muốn nhìn thấy đăng thiên đài hoàn chỉnh, Tiên nói. Thượng Sam lại tự lập tức cảm giác có chút khó xử, như lời của Tiên, chỉ sợ không chấp nhận nàng phản bác, khẽ là nói. Nếu đã vậy, ta cần liên minh toàn lực trợ giúp. Động Thế, Huyết Vu. Từ giờ trở đi, các ngươi toàn lực phụ trợ Nại Tự kiến tạo đăng thiên đài, tất cả tài nguyên trong liên minh đều ưu tiên cung cấp cho Nại Tự, Tiên nói. Vâng, đại nhân. Động Thế và Huyết Vu đồng thời tuân mệnh. Đại nhân, ngài muốn nhờ đăng thiên đài bắt liên lạc với dị thứ nguyên, nghĩ biện pháp đối phó Chu Văn và An ra sao? Huyết Vu hỏi. Tiên lạnh nhạt nói, bây giờ thời đại này, chư hùng cùng nổi lên, lục đại gia tộc anh hùng không phải kẻ yếu, bên trong liên bang có Huệ gia, mai có Thánh Linh hội, Nhân Hoàng, Tạc Vương, Căn gia Lạc Dương, đều là tai họa ngầm của chúng ta, có điều tất cả những thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, chỉ cần có thể đạt vị trí đệ nhất, cần được phối dùng kim tinh. Khi đó những uy hiếp này không tính là cái gì. Đại nhân, ý của ngài là muốn nhờ lực lượng của dị thứ nguyên trùng kích dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Huyết Vu lập tức hiểu, lực chú ý của Tiên xưa nay không thèm đặt lên trên Chu Văn hay An Gia Lạc Dương. Tầm nhìn của hắn xa hơn nhiều. Nếu muốn hành sự, vậy nhất định cần trả giá. Vô luận tại địa cầu hay dị thứ nguyên, đều có đạo lý tương tự. Tiên lạnh nhạt nói. 1 tháng, nhất định phải xây xong đăng thiên đài. Vâng, đại nhân. Ba người thường Sam lại tự đáp. Chu Văn, ngươi ngồi ở chỗ đó làm gì? Hiện tại Điềm Điềm rất khó chịu, đã vài ngày nay nàng không được ăn đồ ngọt. Trước kia Chu Văn còn thường xuyên sai người khác mua cho nàng đồ ngọt, nàng có thể tranh thủ hưởng dụng. Nhưng mấy ngày nay, Chu Văn một mực ngồi ở chỗ đó mẩn người, không thèm ăn cơm, chớ nói chi sai người khác mua đồ ngọt cho nàng. Đang suy nghĩ, Chu Văn trả lời. Nghĩ chuyện gì? Điềm Điềm truy vấn. Những chuyện kia, quỷ như ngươi không hiểu. Chu Văn nói. Làm sao ngươi biết ta không hiểu? Ta cho ngươi biết. Không có cái gì ta không hiểu, Điềm Điềm tức giận nói. Chu Văn không để ý tới nàng, hắn cũng không thể nói cho Điềm Điềm, bản thân đang nghĩ thế nào giết người. Điềm Điềm chính là Thượng Đế, trước mặt Thượng Đế nói hắn muốn giết người, hơn nữa còn muốn khiến đối phương sống không bằng chết, trừ phi Chu Văn điên rồi. Mới làm vậy, ta mặc kệ. Ta muốn ăn bánh gia tô. Ta muốn bánh tút đinh. ta muốn uống trà sữa. Đây không phải lần đầu tiên Điềm Điềm bại lộ, nàng đã không chịu được nữa. Chu Văn nhìn Điềm Điềm đã tức nổ phổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Con mắt dần dần phát sáng lên, nhìn Điềm Điềm từ trên xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Điềm Điềm kém chút bị tầm mắt Chu Văn hù dọa lui lại hai bước, cảnh giác nhìn Chu Văn hỏi. Nếu ngươi bị nhiễm một loại bệnh, chỉ cần ăn một miếng đồ ngọt sẽ chết, vậy ngươi còn muốn ăn đồ ngọt nữa hay không? Chu Văn hỏi Điềm Điềm. Ta không nhiễm bệnh, Điềm Điềm nói. Ta nói là nếu, cho dù nếu, ta cũng không nhiễm bệnh. Cái này là một ví dụ, vạn nhất người bị nhiễm loại bệnh này, không có vạn nhất. Ta không thể nào bị nhiễm bệnh. Chu Văn bị Điềm Điềm nói hơi khó chịu, nguyên bản có ý tưởng xuất hiện, tựa hồ có một miếng xương cá kẹt trong cổ họng, mức không trôi. Càng nhà không ra, chương 1368, loại cảm giác khó chịu này khiến Chu Văn lại có ý tưởng mới. Đúng vậy, cái gọi là giết người chu tâm, cũng không nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Suy nghĩ thoáng hơn, giết người chu tâm chính là khiến đau đến không muốn sống. Nói theo nghĩa hẹp, chỉ cần khiến tâm lý địch nhân vô cùng khó chịu, cũng có thể nói là chu tâm. Cái gọi là chu tâm, kỳ thật trực chỉ nhược điểm nhân tính của đối phương, nói cách khác. Thực tế ta cần làm, chính là cần nhìn thấu nhược điểm nhân tính của đối phương. Nhưng tìm kiếm sơ hở chưa thức dễ dàng, bởi chưa thật cần triển khai ra bên ngoài, tùy thời đều có thể nghiên cứu phương pháp phá giải. Nhưng gặp một kẻ địch ta không biết, làm thế nào để biết hắn rốt cuộc có nhược điểm nhân tính hay không? Chu Văn lại rơi vào trong trầm tư. Điềm Điềm thấy Chu Văn vừa giống như choáng váng, cúi đầu xuất thần, Tiêu Điểm con mắt không biết đi đâu. Buồn bực quay người rời khỏi, nàng thực sự không nhịn được nữa. Muốn đi ra ngoài tìm đồ ngọt ăn, đây là đồ ăn Văn thiếu gia cố ý căn dặn ta mua cho người. Nhân lúc còn nóng hãy ăn đi. Điềm Điềm mới vừa ra khỏi cửa, thấy A Sinh đi tới. Trong tay mang theo một cái hộp, đây là hoa mai cao. Điềm Điềm thấy rõ ràng cái hộp kia, con mắt đều phát sáng lên, kém chút chảy nước miếng. Lần trước nàng đi theo Chu Văn và Lam Phu Nhân đi ăn cơm chung, đã thấy Chu Văn nếm qua loại hoa mai cao này. Lúc này nàng thèm kén chút không nhịn được, nhưng một lần kia Chu Văn không để phần cho nàng, khiến Điềm Điềm rất buồn bực. Tại sao ta phải ăn đồ vật của hắn? Điềm Điềm đem đầu mặt sang một bên, dáng vẻ rất khinh thường, nhưng ánh mắt lại không nhịn được như mắt nhìn hộp hoa mai cao kia. Văn thiếu gia nói ngươi thích ăn, cho nên mới để cho ta chuyên môn mua nó đưa cho ngươi. Nếu ngươi đã không thích, vậy ta ném đi đây. Ta xin quay người muốn đi vấp. Đừng, ném đi thật lãng phí. Mặc dù ta thật sự không thích ăn hoa mai cao, có điều không thể lãng phí thức ăn. Vậy, vậy ta phải nhận rồi. Điềm Điềm đỏ mặt nói. Vậy giao cho ngươi. A Sinh đem cái hộp kia đưa cho Điềm Điềm, sau đó quay người rời đi. Sau khi Điềm Điềm chờ A Sinh đi ra, mới tìm một vườn hoa không người, mở hộp ra, xích lại lần hít hà, cái mùi vị thơm ngọt kia, lập tức khiến mặt mũi nàng tràn đầy hạnh phúc. Chỉ chốc lát sau, trong mùng Điềm Điềm đã chất đầy hoa mai cao, khiến quai hàm đều chống đỡ tròn, khóe miệng dính không ít đậu đỏ, một bên ăn một bên tự lẩm bẩm. Cái tên bại hoại Chu Văn kia, đôi khi không tính quá xấu còn chưa tới mức không thể cứu. Ngô, thật là thơm. Chu Văn còn đang suy tư vấn đề, hắn cái nào có tâm tư nhờ A Sinh chuẩn bị những thứ kia, chẳng qua lần trước A Sinh thấy Điềm Điềm rất thèm hoa mai cao, cho nên mới tìm cơ hội, chuẩn bị hoa mai cao cho nàng. Nếu ngươi quen của ta, ta biết tâm tính của bọn hắn, còn có thể phát hiện nhược điểm trên nhân tính của bọn hắn. Cái này cũng không đúng. Coi như người thân cận đến đâu, trong nội tâm đều có bí mật riêng của hắn. Người bình thường sẽ không đem mặt yếu mềm nhất trong nội tâm nói với người khác, huống chi là người lạ. Chu Văn trầm tư suy nghĩ, nếu không có khả năng từ trong lời nói của đối phương biết được nhược điểm nhân tính, vậy chỉ có thể dựa vào quan sát. Nhưng cần quan sát cái gì mới có thể trực chỉ lòng người đây? Chu Văn cảm thấy, chỉ nghĩ thôi khẳng định không nghĩ ra, nhất định phải tận mắt đi quan sát mới có phát hiện. Đi quan sát ai đây? Chu Văn suy nghĩ một chút, mặc dù Điềm Điềm cả ngày đi theo hắn, tùy thời đều có thể quan sát, nhưng Điềm Điềm tựa như một tờ giấy trắng, cái gì cũng viết lên mặt, hắn căn bản không cần quan sát, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Mà người thân cận, đi quan sát nhược điểm nhân tính của bọn hắn lại không tốt, vậy cần tìm địch nhân mới được. Chu Văn nói một mình, sau đó trong đầu lật một lượt danh sách, đứng mũi chịu sào tự nhiên là thủ hộ giả liên minh. Chu Văn cảm thấy, bản thân nên đi thủ hộ giả liên minh một chuyến. Người khác e ngại thủ hộ giả liên minh rất nhiều khủng cụ cấp thủ hộ giả, Chu Văn lại khác, sau khi hắn có tiểu Chu Thiên Tinh thần trận, Chu Văn đã không ngại vây công nữa. Chỉ cần sớm cho hắn đầy đủ thời gian, cho hắn sớm bố trí tiểu Chu Thiên Tinh thần trận, trừ phi có người có thể phá hỏng tiểu Chu Thiên Tinh thần trận, bằng không nhiều khủng cụ cấp thủ hộ giả tới đây đều vô dụng. Đương nhiên, nếu thiên tai cấp tới, tự nhiên khác. Cũng may hiện tại thủ hộ giả liên minh không có thiên tai cấp cường giả, hiện tại dị thứ nguyên vẫn chưa chế tạo ra thiên tai cấp thủ hộ giả. Cho nên thủ hộ giả truyền tống đến địa cầu tối đa chỉ là khủng cụ cấp. Nếu bọn hắn có thể tới Lạc Dương, tại sao ta không thể đi thủ hộ giả liên minh? Coi như không hạ được thủ hộ giả liên minh, kiểm tra thực lực của bọn hắn một chút cũng tốt. Lần này Chu Văn đi, vốn không dự định giết người, hiện tại giết người đối với hắn không có chỗ tốt gì, cũng không thể khiến sát lục giả tấn thăng. Nhi Điện Pháp hiểu rõ làm sao có thể tìm được nhược điểm nhân tính mới là then chốt. Thứ hai, Điểm Điểm ở bên cạnh hắn, nếu hắn thật sự đại khai sát giới, vạn nhất Điểm Điểm không chấp nhận, đại biểu chính nghĩa tiêu diệt hắn. Đến lúc đó Chu Văn muốn khóc cũng không kịp. Chu Văn đem chuyện hắn muốn đi thủ hộ giả liên minh nói cho A Sinh biết, vốn tướng A Sinh sẽ khuyên hắn không nên mạo hiểm. Ai ngờ con mắt A Sinh sáng lên, nói, nên sớm làm vậy, ta đã sớm muốn nói. Ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá lương thiện, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, người khác đánh tới, chúng ta phải đánh lại, thế này mới thoải mái. Chuyện bán thiên y, cần ngươi tiếp tục tiến hành. Chu Văn suy nghĩ một chút nói, ta muốn bán thiên y cho thủ hộ giả liên minh, đã đến tình trạng này, có thể giao dịch được sao? A Sinh cảm thấy muốn bán thiên y cho thủ hộ giả liên minh, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chuyện này do ngươi làm, tiếp tục chuẩn bị là được, cũng không cần tận lực tiếp xúc thủ hộ giả liên minh, trước tiếp xúc với những người hứng thú với thiên y, nên đàm phán thế nào do ngươi quyết định. Trong lòng Chu Văn đã định, tốt, ta biết phải làm sao. A Sinh hiểu rõ ý của Chu Văn, sau khi an bài chuyện tại Lạc Dương, Chu Văn xuất phát đi tổng bộ thủ hộ giả liên minh. Điểm Điểm đương nhiên sẽ không buông tha Chu Văn, vẫn đi bên cạnh hắn, phảng phất không tìm được lý do giết chết Chu Văn, nàng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Chu Văn ngồi trên lưng thổ hành thú, lấy điện thoại di động ra, mở phó bản Dương Thành lần trước download ra, muốn xem bên trong Dương Thành rốt cuộc có thứ gì, lại khiến Điểm Điểm vị thượng đế này không nguyện ý đi vào. Dương Thành là tòa thành nằm dưới lòng đất, nhân vật tí hon đẩy cửa đi vào, chỉ thấy màn ảnh nhất chuyển, hình ảnh trong điện thoại di động xuất hiện rất nhiều kiến trúc quạt mộc và gỗ, toạt nhìn vô cùng cổ lão lạc hậu. Tòa thành này không tính nhỏ, kỳ quái là Chu Văn không nhìn thấy bất kỳ dị thứ nguyên sinh vật nào, bên trong toàn bộ Dương Thành yên tĩnh như chết. Đó là cái gì? Chu Văn dò xét kiến trúc bên trong Dương Thành, rất nhanh phát hiện chỗ khác thường. Chương 1369, Chu Văn phát hiện kiến trúc nơi này có điểm lạ, mặc dù nhìn từ bên ngoài, những kiến trúc này đều được xây dựng từ lật mộc, nhưng trong căn phòng gần nhất Chu Văn thấy, lại có những cây cột lớn như xương đùi, tài liệu xây dựng tuyệt đối không phải từ mảnh gỗ hoặc bùn đất tạo thành. Chu Văn lại quan sát tỉ mỉ một thoáng, phát hiện không chỉ cột nhà là xương cốt, ngay cả sàn nhà và nóc phòng cũng là xương cốt. Hoặc nói chuẩn xác hơn, toàn bộ nóc phòng là khung xương to lớn gồm xương sườn và xương sườn, mà những cột nhà kia dùng những cái xương đùi, còn bên trong gian phòng dùng xương cốt dị thú không biết tên trèo trống lên. Trong lòng Chu Văn hơi động, vội vàng kiểm tra lại kiến trúc phụ cận một lần, phát hiện quả nhiên giống trong suy nghĩ của hắn. Trong kiến trúc to nhỏ nơi này, đều có thể nhìn thấy đủ loại xương cốt dị thú, hoặc nói những kiến trúc này, căn bản dùng xương cốt dị thú chế tạo thành. Xương cốt tương đối nhỏ, kiến trúc cũng nhỏ một chút, có chút căn phòng, chỉ có cao cỡ nửa thân người. Tựa như mô hình, nhưng xương cốt bên trong lại không giả, có căn phòng lớn như cung điện, xương cốt bên trong vô cùng to lớn, để người ta khó tưởng tượng hung thú kia khi còn sống kinh khủng cỡ nào. Căn cứ xương cốt khác nhau, ngoại hình mỗi tòa nhà cũng khác nhau, có dài có ngắn có cao có thấp, toàn nhìn hết sức quỷ dị. Chu Văn càng xem càng cảm thấy không thích hợp, nơi này không nên gọi là một tòa thành, càng phải nói nó giống một khu miếu thờ mới đúng. Đương nhiên, miếu thờ nơi này không phải tế bái thần linh, mà cung phụng xương cốt dị thú kia. Trong miếu thờ xương cốt dị thú, vậy những tường đất và gạch mộc này, Chu Văn nhìn những thứ màu vàng bê trong tường gạch mộc màu hồng, trong lòng không khỏi liên tưởng đến một ít chuyện, nhưng viên gạch mộc kia không phải dùng những huyết nhục dị thú trộn thành chứ? Chu Văn càng nghĩ càng sợ, nếu tòa Dương Thành này thật sự dùng máu dị thú trộn lẫn với đất xây dựng, vậy cái này phải dùng bao nhiêu huyết dịch mới đủ? Còn một chuyện khiến Chu Văn cảm giác kỳ quái, lời đồn người tiến vào Dương Thành, vẫn chưa có ai có thể sống sót đi ra. Nhưng mãi đến cho đến bây giờ, hắn vẫn không gặp được nguy hiểm gì. Đã tới, tự nhiên không thể tay không. Chu Văn triệu hồi ra bạo quân Bỉ Mông, để nó tiến về phía một tòa huyết cốt miếu, muốn thử một chút xem có thể phá hủy huyết cốt miếu hay không, hoặc nhìn bên trong rốt cuộc có đồ vật gì không. Bạo quân Bỉ Mông hung ác nhào về phía một tòa huyết cốt miếu không lớn lắm, chỗ cao nhất của tòa kiến trúc kia chỉ cao đến hông của bạo quân Bỉ Mông. Bạo quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối, một quyền từ trên xuống dưới đánh lên phía trên đỉnh huyết cốt miếu. Oanh! Nắm đấm của bạo quân Bỉ Mông còn chưa nện lên trên đỉnh kiến trúc, chỉ thấy bên trong huyết cốt miếu kia có dị quang bùng nổ, một đạo hắc huyết quang phóng lên tận trời, mạnh mẽ đánh thân thể bạo quân Bỉ Mông kia bay lên không trung. Hào quang đỏ thẫm kia chiếm cứ phía trên huyết cốt miếu, lại biến thành một huyết ảnh đỏ thẫm, thoạt nhìn như đại quy, nhưng móng vuốt như hổ như sói, đầu giống chim, cái đuôi như cá sấu, cuối đuôi còn mang theo đuôi câu giống bọ cạp. Huyết ảnh kia thoạt nhìn yêu dị và tà ác, lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng cường đại áp bách. Thân thể bạo quân Bỉ Mông giữa không trung, huyết ảnh kia nhảy lên một cái, phảng phất biến mất, chờ thời điểm nó xuất hiện, đã bắt lấy thân thể bạo quân Bỉ Mông, mạnh mẽ xé rách thành hai nửa, khủng cụ cấp. Trong lòng Chu Văn kinh lạc, hắn vện bạo quân Bỉ Mông công kích huyết cốt miếu. Đây đã là tòa huyết cốt miếu không đáng chú ý lắm, không ngờ bên trong lại ẩn giấu khủng cụ cấp sinh vật. Nếu đây không phải trùng hợp, vậy bên trong tòa Dương Thành có nhiều huyết cốt miếu như vậy, coi như chỉ có một nửa là khủng cụ cấp, đó vẫn là con số kinh người. Sau khi huyết ảnh kia giết chết bạo quân Bỉ Mông, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía nhân vật Tí Hong. Chu Văn không đợi nó động thủ, trực tiếp triệu hoán ba tiêu tiên. Ba tiêu tiên ngồi trên ba tiêu phiến phấp phới, say không gió mà bay, như tiên tử hạ phàm. Huyết ảnh lần nữa bạo tẩu, hóa thành huyết quang hướng về Chu Văn bên này cuốn tới. Ba tiêu tiên hé môi nhỏ, phun ra một ngụm thái âm phong. Huyết ảnh kia lao ngược chiều gió, tốc độ trùng kích càng ngày càng chậm, trên thân chậm rãi kết băng xương, cuối cùng toàn thân bị tầng băng bao bọc, bị thổi bay ngược ra ngoài. Mạnh. Huyết ảnh đóng băng đâm trên tường một tòa huyết cốt miếu khác, lại không khiến tường gạch mộc chấn vỡ, ngược lại khiến hào quang trên huyết cốt miếu kia tỏa sáng. Một huyết ảnh khác từ bên trong vọt ra, lần này huyết ảnh lao ra. Toạt nhìn như cự xà, nhưng thân thể lại khổng lồ như rồng, chẳng qua nó không có long chảo, trên đỉnh đầu có một cái sừng. Huyết ảnh cự xà kia vừa xuất hiện, đã lộ ra hùng quang, há mồm phun ra huyết hà giang, như lũ ống lao về phía Chu Văn bọn hắn, lại là khủng cụ cấp sinh vật. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, tùy tiện một sinh vật từ trong huyết cốt miếu đi ra. Thoạt nhìn đều là khủng cụ cấp, nơi này có nhiều huyết cốt miếu như vậy, tính sơ sơ cũng phải đến 200-300 khủng cụ cấp sinh vật. Đối với Chu Văn mà nói, nơi này chính là thánh địa cay trứng phối dùng và thứ nguyên kết tinh. Nhưng nói ngược lại, địa phương khủng bố như vậy, tựa hồ không có khả năng không có thiên tai cấp sinh vật. Nếu gặp được thiên tai cấp sinh vật, thiên ý không đủ may mắn hỗ trợ, thủ đoạn Chu Văn ngăn cản hết sức có hạn. Huyết ảnh dị thú kia, sau khi đụng trên tường, tầng băng xương ngoài thân vỡ vụn, thân thể của nó lại không bị ảnh hưởng lớn, chẳng qua thoạt nhìn hành động hơi cứng đờ, từ dưới đất bò dậy, rung rung vụn băng trên người, kéo cái miệng chim kia ra, phát ra tiếng kêu quái dị, tạo thành từng đạo âm hoàn, tốc độ cao nhộn nhạo lên. Ba tiêu tiên rõ ràng hơi tức giận, từ bên trên ba tiêu phiến nhảy xuống, bay đến trước mặt Chu Văn, một tay cầm lấy ba tiêu phiến, ra sức quạt về phía hai sinh vật kia. Thái âm phong kinh khủng bao phủ tới, huyết lưu như lũ ống bị đông cứng, ngay cả sóng âm hoàn cũng bị đọng lại trong không khí, lấy ba tiêu tiên làm điểm xuất phát, trong nháy mắt tạo thành một khu vực lớn bị đóng băng hình quạt. Hai khủng cụ cấp sinh vật kia đều bị đông thành tượng băng bay ra ngoài, thân thể của bọn nó đâm trên tường huyết cốt miếu khác, lần này không thể đụng nát tầng băng trên người, nhưng vẫn không thể đâm hỏng miếu thờ khác. Tầm ầm, tầm ầm, một chiêu này của ba tiêu tiên tác động, bên trong khu vực bị đóng băng, trên trong huyết cốt miếu đều tản ra hắc huyết quang kinh khủng, từng huyết ảnh đỏ thẫm từ trong miếu lao ra, mỗi huyết ảnh đều tần mát ra khí tức kinh khủng, không hề nghi ngờ, chúng nó khẳng định đều là khủng cụ cấp. Chu Văn nhìn một vòng, ngay cả một sinh vật thấp hơn khủng cụ cấp cũng không thấy. Trong lòng càng kinh ngạc, Dương Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều khủng cụ cấp sinh vật như vậy? Chương 1370, trên 100 khủng cụ cấp sinh vật như ma như quỷ, vô thiên cái địa cuốn tới. Như có huyết hải thâm cừu với Chu Văn, hận không thể nhai chết hắn vậy. Chu Văn triệu hoán ra tù long khôi giáp mặc ở trên người, thân hình tốc độ cao thuấn di, nhưng cũng vẻn vẹn né tránh một bộ phận công kích, vẫn còn không ít bộ phận công kích rơi trên người hắn. Cũng may phòng ngự tuyệt đối xác thực bá đạo, mạnh mẽ chặn rất nhiều đòn công kích chí mạng, còn sinh ra công kích phản đòn, chấn ngược huyết ảnh như ma quỷ bay ra ngoài. Ba tiêu phiến trong tay ba tiêu tiên liên tục cuồn phiến, trực tiếp sử dụng hỗn độ phong, tạo thành vô số vòi rồng, khiến tất cả huyết ảnh đến lần nàng đánh bay tứ tung. Nhưng trong có huyết ảnh như chim, lại ngược gió bay, lại không hề e ngại hỗn độn phong của ba tiêu tiên. Xông qua vòi rồng đầy trời, đi tới gần ba tiêu tiên, hai cánh dương ra, từng đạo huyết quang như mưa tên bắn về phía ba tiêu tiên. Ba tiêu tiên cưỡi gió mà đi, trong tay ba tiêu phiến như vũ khí, cản lại toàn bộ huyết quang tới gần, chiến đấu với huyết ảnh kia. Có điều nàng rõ ràng gặp khắc tinh, đầu cự điểu kia tựa hồ trời sinh có được năng lực định phong, vô luận thái dương phong hay thái âm phong, thậm chí hỗn độn phong, nếu đến bên người cự điểu, tự nhiên sẽ lập tức dừng lại. Chu Văn dựa vào năng lực phòng ngự của tù long khôi giáp, không ngừng tốc độ cao bố trí tiểu chu thiên tinh thần trận, nhưng bay ra kiếm khí vô hình còn chưa vững chắc đã bị lực lượng phô thiên cái địa đánh vỡ, căn bản không cách nào kết thành kiếm trận. Chu Văn thấy sợ không bố trí được kiếm trận, đa chuẩn bị muốn liều mạng, lại nghe được một tiếng quái dị giống ngư giống long, hắn chưa kịp phản ứng, đầu tiên nhân vật Tí Hon vỡ màng nhĩ, sau đó toàn bộ thân hình đều bị đánh nổ, biến thành xương máu. Thiên tai cấp sinh vật, Chu Văn hơi buồn bực, Dương Thành có thiên tai cấp sinh vật, cái này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn chưa kịp nhìn rõ ràng sinh vật kia đã bị thanh âm kia đánh chết, cái này quả thực khó chịu. Hiện tại muốn đi vào lần nữa, kết quả xuất hiện thông báo, nhất định phải đợi 24 giờ mới có thể tiến vào. nếu không vào được, Chu Văn đành phải dựa vào trí nhớ của hắn, lên mạng tra xét tư liệu một thoáng, rất nhanh hắn phát hiện được. Những huyết ảnh bên trong Dương Thành kia, tựa hồ có một chút sinh vật cực kỳ giống trong Sơn Hải Kinh. Ví dụ ban đầu huyết ảnh giống như rùa nhi chim, hết sức tương tự đại quy bên trong Sơn Hải Kinh, một bộ phận huyết ảnh khác cũng có cái bóng dị thú bên trong Sơn Hải Kinh. Chẳng lẽ những huyết cốt miếu bên trong Dương Thành kia đều dùng hài cốt dị thú bên trong Sơn Hải Kinh chế tác? Chu Văn càng nghĩ càng thấy không sai. Lúc trước Đại Vũ trị thủy, một đường khai sơn tích sông, không biết giết bao nhiêu dị thú khủng bố, muốn nói người nào có tư cách kiến tạo một tòa thành như vậy, chỉ sợ chỉ có một mình Đại Vũ. Chu Văn nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng vừa kinh vừa vui. Vui chính là sau này có một bảo địa cày trứng khủng cụ cấp phối sủng và thứ nguyên kết tinh, thu hoạch nhất định không tệ. Kinh hãi là nếu Dương Thành cũng có thiên tai cấp sinh vật xuất thế, như vậy Lạc Dương muốn thủ vững không đơn giản như lần trước thiên tai cấp sinh vật kia xuất thế. Chẳng lẽ không có địa phương nào thái bình để ta có thể an tĩnh chơi game sao? Chu Văn than nhẹ một tiếng, sau đó lại đầu nhập vào đại nghiệp cày phó bản. Đáng tiếc có rất nhiều địa phương Chu Văn muốn cày nhưng vẫn không thể xông qua, giống phó bản Kim Tinh và Kỳ Sơn. Chu Văn có thể cày được đoạn đầu, nhưng đằng sau trên cơ bản chắc chắn phải chết. Trước đó Chu Văn còn thử đi giết thủ hộ giả tại Kiến Thành, nhưng kết quả vẫn bị giết. Hiện tại thủ hộ giả tại Kiến Thành, đoán chừng thực lực đã đạt đến thiên tai cấp, tựa hồ còn nhanh hơn cả tốc độ trưởng thành của Chu Văn. Có một lần Chu Văn không còn phó bản gì để chơi, chạy đi sạt Lão Quân Sơn. Sau khi tiến lên đỉnh Lão Quân Sơn, thấy một đầu tiên hạc kia không thèm để ý đến hắn. Nhưng Chu Văn không phải tới ngắm cảnh du lịch, tự nhiên không có khả năng chẳng qua nhìn một chút. Đi lên muốn giết chết những tiên hạc đó, kết quả bị một cánh chém giết tại chỗ, màn hình trò chơi trong nháy mắt đen lại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trước hết phải nghĩ biện pháp xử lý một thiên tai cấp sinh vật, chỉ cần giết nhiều lần, kiểu gì cũng tôn ra trứng thiên tai cấp phối sủng. Chu Văn muốn đặt hy vọng lên Đế Thính, nhưng từ lần trước đến nay, Đế Thính vẫn dùng phối hợp trạng thái vòng tay trên người hắn, làm thế nào cũng không triệu hoán ra được. Chu Văn tính toán sau khi đi một chuyến tới thủ hộ giả Liên Minh, hắn toàn lực nghĩ biện pháp trước tiên giết chết một thiên tai cấp sinh vật trong game. Trước mắt, thiên tai cấp sinh vật có hy vọng giết chết nhất hẳn trong phó bản Kim Tinh kia. Lực công kích của nó rất mạnh, riêng phát súng thứ 7, cơ hồ tất sát. Có điều nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, chỉ có năng lực công kích đơn thể, hơn nữa có khả năng lực phòng ngự của nó khẳng định không mạnh, năng lực cận chiến cũng không được, bằng không sẽ không trốn không ra. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào nhìn thấy bộ dáng của nó, chỉ cần giải quyết được đạn của nó, sau đó tìm được nó, đoán chừng không khó giết. Hiện tại kỹ năng không gian vô hạn tuần hoàn của Chu Văn đã nghiên cứu gần xong, tiến triển vô cùng thuận lợi, tin tưởng không lâu nữa có thể ngăn cản được thiên tai cấp đạn, đến lúc đó ắt có niềm tin giết chết thiên tai cấp sinh vật kia. Điềm Điềm đều rất tò mò đối với tất cả mọi thứ trên địa cầu, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ thú vị, nên không cảm giác buồn bực chán nản khi đi theo Chu Văn. Thật vất vả đi đến phụ cận thủ hộ giả Liên Minh, Chu Văn nghĩ hết biện pháp ẩn giấu hành tung của mình, dự định lặng lẽ tới vần thủ hộ giả Liên Minh, trước tiên bố trí tiểu Chu Thiên Tinh thần trận. Nhưng bên người hắn có Điềm Điềm kề kề bên cạnh hắn, muốn ẩn giấu hành tung cũng không dễ. Chúng ta chơi một trò chơi được không? Chu Văn suy nghĩ một chút, nói với Điềm Điềm. Ta không phải tiểu hài tử, chơi bời gì? Điềm Điềm nói xong lại cùng hỏi một câu, ngươi muốn chơi trò gì? Chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm đi, hai chúng ta đều ẩn giấu tung tích, ngươi nào bị người khác phát hiện trước, coi như thua. Chu Văn nói. Điềm Điềm lườm hắn một cái, ngươi muốn lén lút làm chuyện xấu xa gì, sợ bị người khác phát hiện, cái này đã bị ngươi nhìn ra, vậy được rồi. Ta chỉ có thể nói thật cho ngươi biết, lần này ta đến, thật ra vì tìm kiếm bảo tàng. Chu Văn thấp giọng nói với Điềm Điềm, bảo tàng gì? Điềm Điềm lập tức nhãn tình sáng lên, tựa hồ hứng thú. Trong thành thì kia, có một nhóm người xấu hùng 40 tên cướp, bọn hắn cướp bóc đốt giết, ngót nhặt rất nhiều chân bảo, giấu một nơi nào đó trong tòa thành thị kia, lần này ta tới chủ yếu tìm bảo tàng của 40 tên cướp, sau đó đem những bảo tàng kia phân cho người tốt có nhu cầu. Chu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.